sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe buýt lơ lửng lao vun vút về phía Hoa Thành khi tiến vào nội thành. Cảnh tượng phồn hoa và hiện đại của đô thị này khiến tất cả mọi người đều ùa ra cửa sổ, kinh ngạc thán phục không ngớ. Thành tinh D312 nổi tiếng là ngôi sao quân sự. Ban đầu, do địa hình hoang vu thuận tiện cho việc huấn luyện, Học viện quân sự tổng hợp đế nhất đã xây dựng căn cứ địa tại đây. Sau đó, trải qua hàng trăm năm phát triển, dân số ngày càng tăng, dần hình thành các thành phố mini. Mỗi thành phố đều lấy các trường quân sự lớn làm trung tâm, phát triển theo hình nan quạt. Có thể nói, mọi hoạt động kinh tế, chính trị, sinh hoạt của người dân đế quốc ở đây đều phụ thuộc vào các trường quân sự. Trong số đó, Hoa Thành là thành phố phồn hoa và náo nhiệt nhất. Học viện quân sự tổng hợp đế nhất huyền thoại tọa lạc ngay trung tâm thành phố này. Tương truyền, việc đầu tiên người dân Hoa Thành làm mỗi sáng thức dậy là mở cửa sổ bái vọng biểu tượng của đế nhất, cầu mong một ngày thuận lợi. Luca dán mắt vào cửa sổ, không khỏi ngưỡng mộ. Người dân ở đây thi vào trường quân sự chắc dễ dàng lắm nhỉ? Khó khăn thì ở đâu cũng như nhau thôi, một người đáp, nhưng quen biết giới quyền quý trong quân đội thì dễ hơn thật. Điều này thật khiến người ta ghen tị. Luca cắn khăn tay nhỏ, vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Đúng lúc này, một bóng đen vụt qua trước mắt cậu, gần như dán sát vào cửa sổ. Luca ngẩn người, tưởng mình hoa mắt, vội dụi dụi mắt. Nhưng khi mở mắt ra, ngày càng nhiều bóng đen bay qua trước mặt cậu. Cậu giật mình, lùi lại nắm lấy vạt áo Bạch Việt. Này, chuyện gì thế này? Người bay trên trời à? Nghe vậy, Bạch Việt cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả thực không phải Luca nói quá, có mấy bóng người đang lao nhanh về phía trước, gần như nhanh hơn cả xe lơ lửng. Họ hoặc đứng trên ván trượt, hoặc đi giày trượt, dù là mặt đất, nóc xe hay tường nhà, đều là đường đi của họ. Những người đó nhanh nhẹn, đeo mặt nạ, không thể nhận ra thân phận. Những hành động nguy hiểm và động tác đòi hỏi kỹ năng cao của họ khiến người đi đường phải trầm trồ kinh ngạc. Nhưng họ hoàn toàn không để ý, lướt đi trong không trung, vẽ nên những đường parabol tuyệt đẹp. Rất nhanh, họ biến mất khỏi tầm mắt của các học sinh. Mọi người đều há hốc miệng kinh ngạc. Luca xác nhận không phải ma, lại trở lại bên cửa sổ. Tại sao họ lại bay được? Nhưng lúc này không ai có thể trả lời cậu. Mọi người đều là học sinh mới đến, không biết nhiều về tình hình ở đây. Bạch Việt, tôi nghĩ là do họ sử dụng quân dụng phẩm. Quân dụng phẩm, Luca ngơ ngác. Bạch Việt chỉ vào ván trượt và giày trượt. Cậu ta từng xem một số phim tài liệu, trong đó quân nhân sử dụng các đạo cụ để hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là hình dáng đạo cụ họ dùng nghiêm túc hơn nhiều. Đúng vậy, là quân dụng phẩm. Nghe thấy Bạch Việt nói, học tỷ ngồi ở ghế lái cũng lên tiếng. Khi các em nhập học, tích đủ quân công cũng có thể đổi. Thậm chí có thể nhờ người cải tạo thành hình thức mình thích. Nghe vậy, mọi người đều phấn khích, dù ngồi trong xe cũng có thể bay. Nhưng nếu có thể bay lượn như nhóm người vừa rồi thì thật là ngầu. Nhưng ngay sau đó, học tỷ dội một gáo nước lạnh. Theo quy định, quân dụng phẩm chỉ được sử dụng trong trường. Muốn mang ra ngoài thì phải được cho phép. Luca khó hiểu, vậy những người đó thì sao? Những kẻ đó, học tỷ cười khẩy, chỉ là một đám người điên không tuân thủ nội quy trường học. Mọi người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao nghe như thể cô ấy có thù oán sâu sắc vậy? Nửa tiếng sau, xe lơ lửng từ từ dừng lại. Lúc này đã tiến vào bên trong Học viện quân sự tổng hợp đế nhất. Người đi đường bên ngoài phần lớn là học sinh mặc đồng phục. Thấy xe lơ lửng tiến vào, họ tỏ vẻ không ngạc nhiên. Địa điểm thi ngày mai được bố trí ở đế nhất. Học tỷ giới thiệu, trường chúng ta đã bố trí ký túc xá tạm thời và cung cấp bữa tối. Hôm nay các em hãy nghỉ ngơi sớm, đừng đi lung tung. Lúc này, mặt trời đã lặn, trời bắt đầu tối. Ký túc xá tạm thời, nằm ở rìa Học viện quân sự tổng hợp đế nhất. Ngoài thời gian thi cử, ký túc xá này thường dành cho học sinh dự bị đại học. Sau đó, học tỷ dặn dò thêm một số điều quan trọng rồi rời đi. Công việc của cô ấy hôm nay vẫn chưa xong. Vậy là 50 người bị bỏ lại một mình ở cổng trường. Họ nhìn nhau, một lát sau, có người xách hành lý đi về phía ký túc xá. Chúng ta cũng đi cất hành lý đi, Luca nói, lát nữa tập trung, tớ muốn đi dạo. Đế nhất, dù sao cậu ấy cũng không phải học sinh ứng tuyển của đế nhất, Dù ngồi xe cả ngày rất mệt, nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này, sau này muốn vào lại sẽ không dễ dàng như vậy. Bạch Việt sau khi phân hóa thành alpha, thể lực dồi dào. Lúc này cậu ta cũng không thấy mệt, liền đồng ý lời mời. Ở lối vào ký túc xá có người đăng ký, phải đối chiếu tên mới được vào. Phòng có 4 người, khi Bạch Việt vào, phòng vẫn chưa có ai. Cậu ta cất hành lý, đầu tiên là liên lạc với bố mẹ. Sau đó, cậu ta tìm cách liên lạc với Thượng Vũ Phi. Internet của đế quốc bao phủ toàn bộ hệ sao, nên dù có dịch chuyển không gian, cũng không lo mất liên lạc. Chỉ là khi ở trên tàu bay thì tạm thời không thể sử dụng được. Tuy nhiên, khi cậu gọi điện thoại, đầu dây bên kia chỉ có tiếng tín hiệu bận. Chắc là đang bận, Bạch Việt nghĩ ngợi, gửi tin nhắn cho Thượng Vũ Phi, báo cho anh biết mình đã đến trường quân đội. Hẹn Luca 5 phút sau gặp lại, Bạch Việt không có việc gì làm, bèn xuống sảnh trước. Cậu thấy Luca đã đợi ở cửa từ sớm, thấy cậu ra thì vẫy tay đầy phấn khích. Bạch Việt để ý thấy trên cổ Luca còn đeo một chiếc camera nhỏ xinh. Luca giơ camera lên, khoe khoang nói. Trước đây chỉ thấy trên TV thôi, lần này tớ muốn chụp ảnh chung với đế nhất, gửi cho bà tớ xem. Tuy nhiên, sự phấn khích của cậu ta tan biến sau 10 phút. Vì cả hai chưa phải là học sinh chính thức của đế nhất, nên bị chặn lại ở cổng vào khu vực tiếp theo. Phạm vi đi lại của các thí sinh chỉ giới hạn ở khu vực xung quanh ký túc xá tạm thời. Họ chỉ có thể chụp ảnh cổng trường và mấy khóm hoa cỏ. Mặt Luca xám xịt như quả cà tím bị xương giá, ỉu xìu hẳn đi. Bạch Việt nghĩ ngợi, sau này tớ nhập học rồi, sẽ tìm cách dẫn cậu vào. Luca lập tức phấn chấn, thật không, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu. Thôi vậy, tớ thấy nội quy trường học của đế nhất nghiêm lắm, không biết người ngoài có được vào không, làm phiền cậu thì không hay. Bạch Việt định nói gì đó, thì nghe thấy tiếng ồn ào từ cổng trường. Cả hai cùng nhìn lại, thấy một chiếc xe lơ lửng nữa vừa đến. Ngoại hình giống hệt chiếc xe họ vừa đi. Luca hiểu ra, lại có thí sinh đến rồi. Cửa xe mở ra, một đám thí sinh nối đuôi nhau bước xuống. Khi nhìn thấy Học viện Quân sự Tổng hợp đế nhất trong mơ, vẻ mặt họ cũng kinh ngạc và vui mừng như Luca lúc trước. Dù đây là cổng phủ, không uy nghi bằng cổng chính, nhưng dù sao họ cũng đã tự mình bước vào môi trường quân đội mà người dân đế quốc hằng mơ ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù chỉ đến sớm hơn nửa tiếng, Luca vẫn ra vẻ tiền bối. Trẻ quá ha, rồi lại ỉu xìu, lát nữa lại khóc cho mà xem. Bạch Việt lắc đầu, đi ăn cơm trước đi. Luca không nói gì thêm. Cả hai cùng quay người trở về ký túc xá. Chẳng mấy chốc, đám thí sinh kia cũng ùa về phía ký túc xá. Nhưng so với nhóm của Bạch Việt, nhóm này mấy chục người lại rất thân thiết. Họ trò chuyện như những người anh em tốt đã quen biết mười mấy năm. Nếu không có cậu, chắc chúng ta bị tiêu diệt toàn quân rồi. Cậu giỏi thật đấy, dù tớ không vào đế nhất, nhưng có thể đi cùng chuyến bay cũng là duyên phận. Sau này dù có chia xa, cũng đừng quên bọn tớ nhé. Này, lát nữa cậu có bận không? Nếu không bận thì cùng nhau ăn bữa cơm đi. Khó khăn lắm mới đến Hoa Thành, đừng ăn cơm ký túc xá. Bọn tớ mời, ra ngoài ăn một bữa ngon. Đúng đấy, cả chuyến bay qua được là nhờ công của cậu. Cậu phải nể mặt bọn tớ đấy, Đỗ Cần. Khi nghe thấy cái tên cuối cùng, Bạch Việt khựng lại. Nói cũng phải, người tên, Đỗ Cần, cười nói, vậy đi thôi, cả đám học sinh reo hò. Luca thấy Bạch Việt đột nhiên dừng lại, hơi nghi hoặc. Sao vậy, đám học sinh phía sau ngày càng đến gần. Bạch Việt quay đầu nhìn lại, thấy trong đám mấy chục người có một alpha rất quen mắt. Dù đã cởi bỏ bộ đồng phục Học viện Lạc Hoa, khí chất vẫn không hề thay đổi. Trên mũi đeo một chiếc kính, khóe miệng mỉm cười nhạt. Cậu ta như sinh ra để trở thành tâm điểm của đám đông. Không phải trùng hợp tên giống nhau, người đến là lớp trưởng cũ của Bạch Việt, Đỗ Cần. Hồi còn ở Học viện Lạc Hoa, Đỗ Cần đã thu hút sự chú ý của toàn trường với thành tích nhất toàn khối. Cậu ta còn thường xuyên tham gia các hoạt động của hội học sinh, nên được cả thầy cô và bạn bè tin phục. Nhưng sau này, khi cấp gen của Bạch Việt bị lộ, lớp trưởng lại trở nên kín tiếng hơn. Cậu ta không tham gia các hoạt động của hội học sinh nữa, mỗi ngày học xong là rời khỏi trường. Bạch Việt rất ít khi thấy Đỗ Cần như thế này. Đỗ Cần cũng thấy cậu, hai người nhìn nhau. Một bên là hai người lẻ loi, bên kia lại là đám đông vây quanh, náo nhiệt vô cùng. Ánh sáng trắng lóe lên từ mắt kính của Đỗ Cần, rồi cậu ta nhanh chóng rời mắt đi. Cậu ta tiếp tục trò chuyện với đám học sinh vây quanh. Hai người lướt qua nhau, rõ ràng là bạn học 3 năm, nhưng lại như không quen biết, không hề trò chuyện. Đến khi cả đám người ùa vào ký túc xá, xung quanh mới yên tĩnh trở lại. Ánh hoàng hôn chiếu xuống bãi cỏ rộng lớn, cỏ xanh lay động trong gió nhẹ. Luca để ý thấy Bạch Việt cứ nhìn theo đám người kia, bèn tò mò hỏi. Họ làm sao vậy? Cậu quen họ à? Bạch Việt, vừa rồi có một người là lớp trưởng cũ của tớ. Ồ, bạn học cũ hả? Luca ngạc nhiên. Sao không gọi nhau tiếng nào? Khó khăn lắm mới đến trường quân đội. Luca thời trung học rất vui vẻ. Cậu ta học trường chuyên Omega, mọi người đều hòa đồng, nên không hiểu sao hai người lại xa lạ như vậy. Luca cẩn thận hỏi, quan hệ của hai người không tốt à? Bạch Việt lắc đầu. Không phải là quan hệ không tốt, mà là sau khi cấp gen của cậu bị lộ, thái độ của lớp trường trở nên kỳ lạ. Ghen tị, hay nói đúng hơn là đầy địch ý, nếu có thể, cậu ta cũng muốn làm bạn với lớp trường. Nhưng không hiểu vì sao, đối phương lại coi cậu ta như kẻ thù không đội trời chung. Bữa tối ký túc xá cung cấp rất đơn giản, một cơm, một món mặn và một canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà ăn không đông lắm, có vẻ phần lớn mọi người đã ra các quán ăn quanh trường, tranh thủ ăn uống no say. Bạch Việt không có nhiều tiền, nên phải tiết kiệm. Ăn cơm xong, Luca bị đả kích nặng nề cũng không có hứng thú đi dạo, về phòng sớm. Bạch Việt cũng về phòng trước. Khi cậu ta mở cửa, không khỏi ngạc nhiên, ba học sinh khác đã đến. Trong phòng thoang thoảng mùi tin tức tố alpha. Đến lúc này, Bạch Việt mới nhận ra rằng có lẽ sau này cậu ta sẽ phải ở chung ký túc xá với alpha. Từ trước đến giờ, bạn bè của cậu ta phần lớn là Omega. Hơn nữa, những alpha mà cậu ta tiếp xúc nhiều nhất cũng chỉ có Thượng Vũ Phi và em trai. Một alpha đang thay quần áo, thấy cậu ta bước vào, cậu ta ngây người, vội kéo quần lên. Cậu làm gì vậy? Ký túc xá Omega ở bên kia. Bạch Việt nhìn hành lý của mình trên giường, bước vào. Bạn ơi, cậu đến tìm bạn trai à? Một người hỏi. Người ở giường đó chưa về, hay là cậu đợi lát nữa đến? Cứ kể cậu ta đợi đi. Một người khác lại rất nhiệt tình. Bạn ơi, cậu đói bụng hay khát nước thì cứ nói với tớ. Tớ mang nhiều đồ đặc sản lắm. Bạch Việt mỉm cười với họ, không trả lời. Cậu ta mở vali, lấy ra một chiếc áo khoác, rồi quay người nói với ba người kia. Tôi là Alpha, một câu nói như sét đánh ngang tai. Cả ba người đều ngây người. Đến khi Bạch Việt quay người ra khỏi phòng, họ vẫn chưa hoàn hồn. Người này còn đẹp hơn cả Omega, vậy mà lại là Alpha. Thế giới này thật là quá ảo diệu. Cách chương.